xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 330, Triệu Nhị Cầu kiếm bạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng đã được lấp đầy 8 phần 10, đám hải tử mới có tâm trạng hỏi đến chuyện làm ăn của Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu uống một ngụm nước, lúc này mới đắc ý nói, ta mang 30 cân món kho lên trấn, chia ra bán cho Túy Tiên Lâu cùng Cát Tường Tửu Lâu. Lúc đầu không phải nói giá bán là 60 văn một cân sao? Ta sợ bị trưởng quầy ép giá nên liền ra giá 70 văn một cân, trả giá một hồi thì bán được 65 văn một cân, 30 cân vị chi là hơn 900 văn tiền. Hắn lấy đống đồ từ trong túi ra, đây là trang sức cài tóc con mua cho nương cùng đại tẩu, còn mua cho mỗi người một cái bánh nướng, chống bỏi này là cho chất nhi tương lai. Điều đầu tiên hắn làm sau khi kiếm được bạc là mua đồ cho gia đình. Về sau khi kiếm được nhiều bạc hơn nữa thì hắn nhất định sẽ mua cho nương mấy chiếc châm vàng. Ngô Tuệ Nương trợn mắt há hốc mồm, nàng cho rằng lão nhị chỉ là đánh bậy đánh bạ, không ngờ việc kinh doanh này lại có thể kiếm lời như lúc bán thạch băng. Triệu Đại Sơn nuốt một ngụm nước bọt, 900 văn tiền có thể mua được rất nhiều gạo. Triệu Tam Nghiêu cũng trừng lớn mắt, hắn tham gia đội tuần tra bao nhiêu năm mới có thể tích góp được 900 văn đây. Thẩm Chính cố ý cãi. Mới có 900 văn tiền có đáng để ngươi khoe khoang như vậy không? Thật đúng là bộ dạng chưa trải đời. Một câu nói liền đắc tội đám hài từ Triệu gia. Triệu Tứ Đản hừ hừ nói. Nhị ca ta kiếm được 900 văn thì sao? Chính ca ngươi cũng mới kiếm được hơn 100 văn thôi. Ngươi nói mà cũng không biết xấu hổ. Thẩm Chính, một cân lòng heo hắn chỉ có thể bán được 3, 4 văn tiền. 30 cân tổng cộng có 120 cân. So ra thì đúng là có chút thua lỗ. Dương trưởng quầy cùng Chu trưởng quầy nói một ngày mười mấy cân căn bản là không đủ, hy vọng chúng ta có thể cung ứng nhiều hơn một chút. Triệu Nhị Cầu thở dài một hơi, hôm nay ta đến Chu gia lấy hàng, Chu Đồ Tể nói một ngày nhiều nhất cũng chỉ có 50-60 cân lòng heo, nếu không phải bởi vì lòng heo quá ít thì việc buôn bán của nhà ta có thể càng làm càng lớn. Trình Loan Loan cười rộ lên, lòng heo có thể kho. Thứ khác cũng có thể, các con thử nghĩ xem còn có thể mang cái gì đi kho. Triệu Tứ Đản hai mắt sáng ngời, có thể dùng thịt ạ, thịt kho so với lòng heo khẳng định là tốt hơn. Trình Loan Loan gật đầu, thịt heo cũng có thể, nhưng không nên làm quá nhiều, bởi vì thịt heo dùng để làm món khác còn ngon hơn so với làm món kho, ví dụ như thịt heo viên, thịt kho tàu, thịt đông pha, vân vân, mà cách chế biến lòng heo ngon nhất là mang đi kho. Hai cái này không thể so sánh với nhau được. Đang nói thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động. Người một nhà đồng loạt nhìn ra sân thì thấy 4 con chó cùng sói là Tiểu Điểm, Tiểu Hắc, Đại Hắc cùng Vượng Tài săn được một con hươu mang về. 1. Triệu Tứ Đản cực kỳ vui mừng. Tiểu Điểm, mi giỏi quá. Đại Hắc, Tiểu Hắc cùng Vượng Tài cũng đều rất tuyệt. Triệu Đại Sơn xách con hươu lên. Chỗ này chắc khoảng 20-30 cân, đủ cho nhà ta ăn một bữa no. Trình Loan Loan cười rộ lên, nếu không thì chúng ta kho thịt thú hoang đi. Con người ở thời hiện đại thích theo đuổi những thứ tự nhiên và hoang dã. Vì vậy giá của một số sản vật hoang dã rất cao, nhưng người cổ đại không thực sự thích những món đồ này. Thịt thú hoang có lẫn mùi đất cùng mùi tanh rất khó làm sạch. Thịt thú hoang lại da dày nhiều thịt, ít mỡ không ép ra được bao nhiêu dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với thôn dân ở thôn Đại Hà, chỉ cần có thịt ăn thì làm gì còn quan tâm đến thịt có mùi tanh hay không. Dùng phương pháp kho để chế biến thịt thú hoang, hương liệu nồng đậm có thể triệt đi mùi tanh, còn có thể cải thiện chất lượng của thịt. Quan trọng nhất là thịt thú rừng rẻ hơn thịt heo. Thịt heo bây giờ sau khi ép giá thì khoảng 25 văn một cân, thịt thú rừng thì khoảng 15-16 văn một cân. Triệu Nhị Cầu gật đầu như giã tỏi. Được, vậy chúng ta kho thịt thú hoang. Trước tiên chúng ta dùng con hươu này kho thử đi. Cách chương.